Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 413.413. Tuyệt Thiên Đất Phong, chương 413.413. Tuyệt Thiên Đất Phong loại ma thần thông, đoạt hồn lấy nhớ. Này cực kỳ thô bạo, cùng nàng lúc trước thu hoạch Cố Bắc Thần ký ức khi cơ hồ là hai cái chiêu số. Này thần thông tựa như duệ đao, trực tiếp đem bị thi thuật giả hồn phách tua nhỏ tiếp theo bộ phận. Do đó luyện hóa lấy được bản thể hết thảy biết, cũng bởi vậy có thể làm lơ đại năng thiết hạ ký ức cấm chế, ngân tử sắc loại ma niệm lực điểm ở hạ. Sóc giữa mày. Trong nháy mắt chi gian hắn nê hoàn cung nội bị cuốn lên kinh thiên hãi lãng, hạ sóc ý thức được bùi. Tịch hòa này cử không tầm thường, chỉ sợ ra cái gì không biết biến số, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng suy tư không kịp, chỉ có thể miễn cưỡng ứng đối, hắn sở hữu niệm lực đều ở lao nhanh. Huyễn hóa ra 9 điều đạm kim sắc niệm lực chi long tới. Hướng tới kia ngân tử sắc con bướm treo cổ mà đi, ở này hồn phách tiểu nhân đỉnh đầu. Có một tôn tượng đồng, tản mát ra quang huy mang theo đồng thau tính chất. Kêu hết thảy ngoại xâm lực lượng đều bị phong tỏa. Đây là sư trưởng ban cho hộ hồn bảo vật. Hắn đáy lòng sinh ra vài phần tàn nhẫn tới. Nếu muốn đối chính mình hồn phách động tay chân, vậy kêu ngươi ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Tượng đồng bảo hộ hồn phách của hắn, 9 điều niệm lực chi long chung có 3 điều cùng kia đồng thau phát sáng cùng nhau phong tỏa bạc tím con bướm, mà mặt khác 6 điều niệm lực chi long chuyển thủ vì công. Theo này niệm lực nơi phát ra oanh sát mà đi, điện quang hỏa thạch. Đối chọi gay gắt, bùi tịch hòa hàn con ngươi, khẩu môi khẽ nhúc nhích, hàn thiên ánh thần, đấu ta càn khôn. Nói ta chân ma, cửu thiên đoạt hồn, đột nhiên kia bị đồng thau quang huy nước lũ sở đình trệ thân hình con bướm bỗng nhiên bùng nổ sán. Lạn lại bắt mắt quang huy tới, hạ sóc ám đạo không tốt, 6 điều niệm lực chi long phi tốc quay lại, nhưng lại không còn kịp rồi, kia điệp thân hình bạo trướng. Lại như cũ tinh mỹ tựa như vật còn sống, cánh bướm sắc nhọn tựa đao. Trong nháy mắt đem quang huy nước lũ hoàn toàn đánh bại. 3 điều niệm long đã là bị cánh bướm cắt vì mảnh nhỏ tán loạn, tượng đồng cũng theo đó ảm đạm đi. Xuống, hạ sóc hồn phách nguy ngập nguy cơ. Cánh bướm vỗ, tựa như lưỡi dao bay múa. Một đường đi tới thông suốt, con bướm dẫn bằng si phông thức khẩu khí rơi xuống kia hồn phách tiểu. Nhân trên người, đột nhiên một hút. A, hạ sóc chỉ kém một chút liền phải bị không gian chi lực truyền lại đưa ra đi. Giờ phút này lại ôm đầu kêu to. Hắn sắc mặt đại bạch, cả người dùng mình, mồ hôi trộm liên tục, niệm lực toàn bộ tán loạn, bùi tịch hòa ngón tay còn điểm ở hắn cái trán gian. Giờ phút này thu tay lại, thuận thế từ trên người hắn cướp đi kia khối mộc chất mặt dây. Kia huyệt thằng tựa hồ là đặc thù tài liệu sở chế. Lại ở chân hỏa trước mặt bất kham một kích, hạ sóc thân hình hoàn toàn từ tại chỗ biến mất mà đi, mà. Bùi tịch hòa cũng đạt thành nàng mục đích. Hạ sóc bộ phận hồn phách, phù tang gỗ mục, tẫn nhập nàng tay, nàng quay đầu nhìn hướng sắc mặt phức tạp Ngô Thập Phương. Đáy lòng cũng sáng tỏ người này đều không phải là thật sự tâm tư ngốc thẳng. Rốt đặc cán mai, chính mình đối hạ sóc như thế theo đuổi không bỏ. Đã lộ chút manh mối ra tới. Rốt cuộc bùi tịch hòa cùng hạ sóc trước đó chưa bao giờ từng có lui tới. Gì nói như thế tàn nhẫn ra tay. Thẳng đánh hồn phách, Ngô Thập Phương cầm kiếm. Sắc mặt hàn túc. Ẩn ẩn lộ ra vài phần trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tay phải nắm chặt chuôi kiếm. Tựa hồ ngay sau đó liền phải rút kiếm tương hướng. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Hắn mở miệng hỏi, mà Bùi Tịch Hòa trong lòng thầm than một tiếng. Nàng sở không muốn chính là này dọc theo đường đi Liên Thành đối nàng cùng Doanh Phi như vậy dự thi. Người phá lệ săn sóc tỉ mỉ, cuối cùng lại nhân các nàng gặp nạn, cùng ngươi không quan hệ, Ngô Thập Phương trao mày. Như là lâm vào tự hỏi, ngay sau đó mở miệng nói, ngươi đến tột cùng là ai? Là, Liên Nhiễm sao? Thật đúng là nhạy bén. Mỗi người đều nói một tiếng, kiếm si, Ngô Thập Phương. Dăm ba câu liền bắt giữ tới rồi chân tướng một góc. Bùi Tịch Hòa đã tắt giúp hắn đoạt được tiền tam. Tâm tư, hiện giờ nàng đối Hạ Sóc cường thế ra tay. Thân phận còn nghi vấn đã che lấp không được, phía trước là Đông Hoàng các lấy nhị vây một. Nàng vì Liên Thành dự thi, ra tay thượng có đạo lý. Hiện giờ như thế lại giúp Ngô Thập Phương thu hoạch linh cơ hoặc là dứt khoát đem chính mình nguyên. Đồng bài cho hắn. Quả thực là trần trụi mà là ám chỉ tiên sát nhân tộc giờ phút này sau lưng chú ý nơi đây tông sư. Nhóm, Liên Thành chính là cùng ngoại giới người có liên hệ. Ở hợp mưu, liền tính Ngô Thập Phương vọt tới đệ nhất. Cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt, nàng không muốn cùng này nhiều lời. Thân hình hóa thành một đạo ô kim quang chạy đi. Hiện giờ Bùi Tịch Hòa vừa mới thôi phát loại ma thần thông. Chính mình niệm lực cũng hao tổn không nhẹ, yêu cầu tìm một chỗ an tĩnh nơi khôi phục, đợi cho ba ngày chi kỳ mãn, vừa ra tiểu không gian, nhất định là tông sư lôi đình giận dữ, khó có thể tránh thoát đuổi bắt, khi đó chính mình cần thiết ở vào đỉnh trạng thái. Đi tìm sinh cơ nơi, Ngô Thập Phương nhìn nàng bỏ chạy, chỉ dư một chút ô kim quang mang chớp động. Theo bản năng mà muốn đuổi bắt đi lên, rốt cuộc đây là Liên Thành sở ra tu giả. Nếu là xảy ra vấn đề, sư phó không khỏi bị trách móc nặng nề, nhưng đột nhiên nghĩ tới sư phó Phó Nguyên từng cùng hắn. Giảng thuật quá lớn so với khi, tất có tông sư chú mục, tư cập tưởng cập đủ loại. Toại ngừng tâm tư, nếu là tiếp tục truy đi xuống, có lẽ thật sự muốn lẫn lộn không rõ. Ngô Thập Phương lấy ra chính mình nguyên đồng bài tới. Hướng tới mặt trên biểu hiện quang điểm đuổi theo. Hắn yêu cầu linh cơ. Đại lượng linh cơ. Muốn triệt tiêu Bùi Tịch Hòa mang đến ảnh hưởng. Hắn liền cần thiết lấy được một cái cực hào xếp hạng tới vì Liên Thành Dương Oai. Cần thiết tiến vào. Tiền tam. Đáng chết. Một lão giả người mặc áo đen. Mặt trên lấy chỉ vàng thêu núi đá cỏ cây, trăm sông đổ về một biển giang sơn đồ, nhìn qua năm đến 60 tuổi bộ dáng, tinh thần sáng láng, giờ phút này lại mặt mang vẻ giận, suýt nữa ra tay, này tặc tử cư nhiên dám đối với ta Đông Hoàng các người trong ra tay. Thật sự là đáng chết, có người ngăn trở với hắn, lúc này mới kêu này thu tay lại. Nhưng trong lòng tức giận chưa từng giảm bớt mảy may, hồn phách đối với một cái tu giả như thế nào? Quan trọng, hồn phách bị hao tổn muốn so thân thể càng trong mắt. Hắn vừa mới ở Hạ Sóc ra không gian lúc sau kịp thời tra xét đến. Hồn phách của hắn quang mang ảm đạm, lực lượng tổn hao nhiều, muốn bảo dưỡng trở về ít nói trăm năm quang cảnh, đây là hắn Đông Hoàng các này đồng lứa đệ tử xuất. Sắc nhất, càng là hắn đồ tôn, làm sao có thể không giận. Này tặc tử trừ hồn tiên phách ngàn vạn thứ đều khó hiểu lão phu cơn giận. Khổng Tử Kính đi đến hắn bên người, sắc mặt hàn sát vô cùng, thiên hạ tông sư. Chúng ta biết được ngươi trong lòng lửa giận, nhưng như thế ba ngày chi kỳ chưa tới. Tộc của ta thiên kiêu đều thân ở này tiểu không gian bên trong. Đây là chúng ta tiên hiền luyện hóa ra thần kỳ nơi. Dương thiên hạ cập trở lên tu giả không thể được tiến, như thế thật sự ra tay. Chỉ có thể phần ngoài đoạt sát, không gian tổn hại, nhất định liên lụy mặt khác thiên kiêu. Chúng ta chỉ có thể chờ, thiên hạ sắc mặt thượng hỏa khí dần dần ẩn nấp đi xuống. Lại chuyển vì ẩn sâu đáy mắt âm u, lão phu tự nhiên hiểu được đạo lý này. Đông Hoàng Các một mạch. Tu giả hành cương liệt vô cùng pháp môn, thường thường tính tình ngay thẳng lại dễ giận. Hắn có thể nhẫn nại đến nay đã là không dễ, mà giờ phút này Minh Chân tiếp theo mở miệng nói. Ngữ khí bên trong mang theo túc sát chi ý, bổn tông sư hiện giờ có 9 thành nắm chắc. Nàng này đó là ngày đó tập sát trường quang người, giết ta nhân tộc anh tài, loạn ta diễn võ đại bỉ, người này nhất định có dựa vào. Thương Sơn, người lãnh chúng ta liên thủ bày ra đại trận, đem nơi này toàn bộ đóng cửa, chặt đứt nàng hết thảy chạy trốn khả năng, nhất định phải đem nàng đem ra công lý. Kia Thương Sơn đều là đại tông sư, càng là thiên cực trận sư. Hắn râu dài bạch mi, đạp đi lên trước một bước, chư vị cùng ta liên thủ bày ra tuyệt thiên đất phong trận. Tấu chương xong, hết chương.